vậy mà giờ lại biến thành bộ dạng kinh khủng này. Nên đương nhiên nếu có thể trở lại dáng vẻ như xưa thì y phải kích động rồi. Ngươi đừng kích động quá thế làm gì? Vì chưa chắc ta đã có cách đâu. Hơn nữa, Mục Vĩ ngập ngừng một lát rồi nói. Dù có cách thì tại sao ta phải giúp ngươi rồi đắc tội với núi Huyền không? Dù nhà họ Chu các ngươi là gia tộc nổi tiếng số một ở tiểu thế giới Tam Thiên. Nhưng so với núi Huyền không thì gia tộc ngươi còn kém xa nhỉ. Nếu ngươi chắc chắn giúp được ta thì sau này, cả nhà họ Chu sẽ là hậu thuẫn mạnh nhất của ngươi. Ta đồng ý lấy danh nghĩa của gia tộc để ký kết khế ước sinh tử với ngươi và để ngươi làm thủ lĩnh. Nghe Chu Á Huy nói vậy, Mục Vĩ ngẩn người. Khế ước sinh tử, cách chương.